Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 46, góc truyện audio.com, dùng bất biến ứng vạn biến x2. Thật ra, La Tường đã đoán nhầm, si nam oán nữ không phải Emma và August mà là thành chủ đại nhân và thành chủ phu nhân. Đội ngũ, yêu nhất thần thoại, thành chủ xuất hiện, nhưng các cậu đâu rồi, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, bọn tôi đang ở chung với vợ thành chủ, đội ngũ. Tay trái dắt tay phải, đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn. Thật ra mục đích cuối cùng của phó bản này không phải thành toàn cho Emma và August mà là giúp vợ chồng thành chủ chung giấc ngàn thu, đội ngũ. Linh Vũ, chúng ta nhanh thành toàn cho bọn họ, đội ngũ. Cây đào nở hoa đào. Đúng vậy, con mụ này xấu quá, đội ngũ. Vương giả chi kiếm, tiếp tục cố gắng thôi, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi. Nếu không làm xong phó bản này, người bị chia rẽ là chúng ta. Đội ngũ, cây đào nở hoa đào. TT, tán tỉnh thì tán tỉnh, nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề hiện thực bày trước mắt. Boss này đánh làm sao? Nhóm MT rất là bình tĩnh, bởi vì cùng lắm thì đánh chậm chậm thôi ha ha ha ha cười khan hai tiếng. Các chiến sĩ xông vào thành chủ, so sánh với bên kia bình tĩnh. Nhóm DPS hoảng loạn hơn, kế hoạch không theo kịp biến hóa đúng không? Cho nên kế hoạch của bọn họ là, tiếp tục đánh đại ai chọc phải boss thì người đó chịu trách nhiệm dắt boss vòng vòng. Những người khác phụ trách công kích, La Tường vốn muốn xông lên đầu tiên, kết quả bị Hồng Biến Thiên Hạ giành trước, ai bảo người ta trang bị tốt, giày có thuộc tính gia tốc chớ, La Tường oán hận, trở về phải kêu yêu nhất cũng mua cho mình một đôi. Ừ, càng ngày càng có tự giác bị bao dưỡng, vẫn thạch thuật phang xuống đợt 1, đợt thứ 2 theo ngay sau đó, miệng nó, hai pháp sư đúng là lợi hại, dĩ nhiên các cung thủ cũng không chịu rớt lại đằng sau. Tiễn vũ thuận gió mà đến, còn là ba kích liên tiếp kèm thêm thuộc tính phong cát. Gió cát, phu nhân cuồng bạo, móng tay sắc nhọn siêu dài cứ vậy vung lên vung xuống. Cào về phía Hồng Biến Thiên Hạ. Né tránh, lùi về sau, kéo giãn cự ly, ngâm sướng, tấn công, rồi né tránh, Hồng Biến Thiên Hạ là một chuỗi động tác liên hoàn mà chính xác. Luôn kịp né một khắc trước khi phu nhân công kích, cũng may nàng đều tấn công bằng tay không. Không có ma pháp tầm xa nào nhưng vấn đề là sau một chuỗi tấn công của Hồng Biến Thiên Hạ và La Tường. Con số màu đỏ bay lên từ đầu phu nhân không hề bự như tưởng tượng. Ngược lại tấn công của hai cung thủ rất hiệu quả, con số bị khấu chứ còn hơn xa hai đại pháp sư. Miệng nó, boss này kháng pháp A, thuộc tích khiến bọn họ oán niệm chỉ sau thuộc tính tấn công tầm xa đã xuất hiện. Phu nhân TMD không ăn ma công, Hồng Biến Thiên Hạ đầm đìa nước mắt, vì ma công của mình không tác dụng, quả nhiên không hấp dẫn phu nhân được bao lâu, nàng đã nhảy vào lòng tay trái. Bà chạy qua đây rồi. Chỉ thấy trong tay nghe truyền ra tiếng hét thê lương của tay trái. Bình thường vật công của cung thủ không cao bằng thích khách. Ưu thế duy nhất là cự ly tấn công siêu xa, cho nên không có nhiều cơ hội kéo thù hận của boss. Thế nên tay trái lần đầu thể nghiệm rất là kinh hoàng. Bình tĩnh, La Tường rốt cục có cơ hội kêu người khác bình tĩnh. Cậu yên tâm, có chết tôi sẽ cứu cậu, Hoa Đào tốt bụng nói, thuận tiện lẩn xa thêm một chút, Hoa Đào đừng dọa anh ấy, Linh Vũ có lòng an ủi, tay trái anh chạy vòng vèo ấy, bờm, hình chữ S cũng được chỉ cần đừng chạy hình vuông, đáng thương cho tay trái đã sợ đến không nhìn thấy đường. Thử hỏi có mấy DPS bị boss rượt đuổi mà không hoảng loạn chứ hả? Trừ bỏ hai tên biến thái Hồng Biến Thiên Hạ và La Tường. Hai người này còn đang ở trong góc oán niệm vẽ vòng tròn. Tại sao boss không đuổi theo mình chứ tại sao công kích của mình lại vô dụng như vậy boss đáng ghét ê này. Được rồi, đừng vẽ nữa, ra hỗ trợ nhanh coi. Ai yô, sao lại quên mất nhỉ thanh ảnh. La Tường đại nhân dốc sức tạo ra. Pháp trượng vật công mạnh nhất trong lịch sử quyết đoán thay pháp trượng thanh ảnh. Sức chiến đấu của La Tường lại phi thăng. Hồng Biến Thiên Hạ thấy La Tường đột nhiên đổi trượng khác. một lần nữa hăng hái xông về phía boss anh ta làm cái quái gì vậy? Thắc mắc mở tư liệu trang bị của La Tường. Sau đó nước miếng chảy đầy đất. Phác, lão tử ra phó bản cũng phải là một cây. Rất ca tính, cũng chỉ có Hồng Biến Thiên Hạ mới thích thứ trang bị chéo ngoe như vậy. Kỳ thật, nhóm DPS trừ bỏ tay trái đang u sầu thì những thứ khác đều rất tốt. Dù gì bọn họ còn có DPS vật không? So với tổ MT nếu boss ở đây kháng pháp không? Vậy thành chủ bên kia sẽ kháng vật không, thế là tình cảnh còn bi kịch hơn lúc giết tiểu quái đã xuất hiện. Vân Phiêu Phiêu công kích mạnh hơn cả đám còn lại. Phiêu Phiêu cố lên yêu nhất bất đắc dĩ nói. Tôi đi hút điếu thuốc, Hoa Cúc buồn bực nói. Tôi đi hỏi tình huống bên tay trái đoàn đoàn đàn ông gia đình kiểu mẫu. Đáng tiếc bạn tay trái bây giờ không đếm xỉa đến anh. Tôi đi kiếm đồ ăn khuya, Vương Giả Chi Kiếm vui vẻ nói. Vân Phiêu Phiêu cô đơn bị tổn thương. Đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ biết leo cây. Đừng bỏ em một mình cho thành chủ a. Chấm, bình tĩnh, anh còn ở đây vẫn là yêu nhất đáng tin. Quái đánh không được thì thôi. Nhưng kháng quái phải có. Mọi người chỉ đang nói giỡn điều tiết không khí thôi, nghĩ đến cảnh cứ giết như thế này chẳng biết khi nào mới giải quyết phó bản hội. Hợp với thân ái nhà mình đã cảm thấy vô cùng bực dọc. Chỉ đành nói giỡn để thả lỏng. Mặc dù nói bên này tình cảnh bi thảm hơn chút, nhưng so với tay trái đang gà bay chó sủa đã khá hơn nhiều. Tuy chậm nhưng chắc, đáng thương cho tay trái lúc nào cũng ở bên bờ cái chết. Máu ít, phòng ngự bình thường, bị phu nhân thân thiết một tí đã lập tức dụng mất 2/3 máu. Ô, đoàn đoàn cứu mạng sau khi gặp 2 lần công kích bất ngờ. Tay trái không hề chậm trễ mà ngã xuống đầy vinh quang, còn không cam lòng lưu lại di ngôn. Đương nhiên đoàn đoàn không nghe được. Sau cùng là hoa đào ném hồi sinh cho anh. Tôi không muốn dậy, tay trái nói. Đứng lên sẽ bị bà già đuổi theo. Tôi không muốn, mau dậy coi, Linh Vũ cắn răng nói. Bà hiện giờ đang sủng ái tôi. Thần thần cậu chạy theo boss có mệt không vậy? Hoa đào hỏi bóng người vẫn miệt mài đuổi theo boss nãy giờ. Pháp sư chân ngắn không chạy nhanh được, La Tường buồn bực nói. Về cơ bản số lần cậu dùng thanh ảnh gõ boss chỉ đếm trên một bàn tay. Đường mấy người nói chuyện, phu nhân đã lại đổi phương hướng, chạy về phía tay trái. Tại sao giá trị cừu hận lại kéo qua đây rồi? Tay trái sầu muộn nha, bởi vì anh là nam. Linh Vũ thở phào, rốt cục khỏe rồi, tiểu gia không thích gái già. Anh công cao, vẫn là Hồng Biến Thiên Hạ nghiêm chỉnh nhất. Tay trái hối hận, biết vậy đã không đòi đoàn đoàn mua cho mình cây cung cực phẩm. Làm hại bản thân vật công cao quá là cao. TT bị bao dưỡng xin hãy tự trọng, lại nằm đất lần nữa. Tay trái cắn khan, chỉ biết khi dễ tôi. La Tường còn đang siêng năng đuổi theo phu nhân cũng cắn khan. TMD không cho lão tử cơ hội biểu hiện. Đương nhiên, bọn họ tuy có vẻ không đứng đắn không đáng tin nhưng lượng máu của boss đích thật đang chậm rãi giảm dần. Đi đời là chuyện trong tầm tay. Dù rằng tầm tay này hơi bị dài. Cao thủ không cô đơn. Cách chương.